Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, nếm thử ta trồng dưa hấu. Viên Tư Dĩnh nhìn thật sâu Tô Nghĩa liếc một chút, trong đầu không khỏi nổi lên lần đầu cùng Tô Nghĩa gặp mặt tràng cảnh. Lúc đó, Tô Nghĩa nói chém giết qua một cái tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân thời điểm. Hắn chỉ coi Tô Nghĩa tại nói khoác, chưa từng nghĩ, Tô Nghĩa căn bản cũng không có nói khoác, mà chính là một cái chính thức có loại thực lực này cường đại võ giả. Mỗi lần nghĩ đến trước đó đối Tô Nghĩa xem thường, nàng cũng cảm giác trên mặt lửa. Cay, Tô Nghĩa, ngươi là làm sao thu phục địa tâm cổ long? Cố Di Đình tò mò hỏi, nói như vậy, dị thú đều là dã tính 10 phần. Càng là dị thú mạnh mẽ càng là kiệt ngao bất thuần. Vô cùng khó có thể thuần phục. Như là địa tâm cổ long loại cấp bậc này. Cơ hồ không có thu phục khả năng. Như vậy, Tô Nghĩa lại là thông qua phương thức gì làm được? Tô Nghĩa trầm tư một chút. Nói ra, biện pháp kỳ thật rất đơn giản. Đánh phục là có thể. Tuy nhiên, hắn cho địa tâm cổ long phục dụng linh sủng đan. Nhưng trước đó, đích thật là trước đem địa tâm cổ long đánh ngoan ngoãn. Tất cả mọi người bị Tô Nghĩa câu trả lời này kinh trụ. Đánh phục mới thôi. Người nào đặc biệt có loại này thực lực khủng bố. Cố Di Đình hoảng hốt một chút. Hỏi, Tô Nghĩa, ngươi đem địa tâm cổ long đặt ở chỗ đó. Có thể hay không cho chúng ta nhìn xem. Địa tâm cổ long ngay tại tĩnh dưỡng. Chờ có cơ hội đi. Tô Nghĩa cười ha hả. Vậy được rồi. Cố Di Đình không có cưỡng cầu, nàng có thể nghĩ đến, địa tâm cổ long là bị Tô Nghĩa đánh phục, như vậy xuống chàng nhất định vô cùng thê thảm, làm không tốt chỉ còn lại có nửa cái mạng, hoàn toàn chính xác cần phải thật tốt tĩnh dưỡng một phen. Các ngươi có biết hay không Thanh Đàm Sơn ngoại vi tầng kia vũ khí cái gì thời điểm có thể tiêu? Tán, Tô Nghĩa đột nhiên hỏi, trước đó nghe địa tâm cổ long nói. Tầng kia vũ khí cần phải qua không được bao dài thời gian liền sẽ tiêu tán. Vũ khí một khi tiêu tán, Thanh Đàm Sơn phía trên hang đá sẽ xuất hiện. Nhưng là địa tâm cổ long nói có phải thật vậy hay không? Cũng không thể 10 phần khẳng định. Cho nên cũng liền muốn tìm những người khác hỏi ý kiến hỏi một chút. Nhiều nhất 2 ngày, vũ khí khẳng định tiêu tán. Hồ Tu Viễn khẳng định nói. Không sai biệt lắm. Cố Di Đình theo phụ họa một tiếng. A Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Hồ Tu Viễn thuyết pháp cùng địa tâm cổ long nói không kém bao nhiêu. Trên cơ bản có thể xác định xuống. Hôm nay vũ khí chắc chắn sẽ không tiêu tán. Chúng ta đi về trước đi. Cố Hoành Trác nói ra. Đồng minh đã định ra. Đằng sau an tâm đối phó ma nhân liền tốt. Bọn họ đều tại nguyên không cổ cảnh bôn ba một ngày. Là thời điểm về đi ăn chút cơm. Thật tốt nghỉ ngơi một chút. Được, những người khác cũng không có ý kiến. Đang muốn tán đi thời điểm, Tô Nghĩa mở miệng nói. Trước chờ một chút, ta cho các ngươi cầm chút hoa quả ăn. Nói chuyện, hắn lấy ra một cái cự hình dưa hấu. Đầu tiên đưa cho Cố Di Đình. Cố Di Đình lúc đó thì sợ ngây người. Sững sờ nói. Tô Nghĩa, ngươi từ chỗ nào làm loại này dưa hấu? Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy dưa hấu. Chính ta loại, Tô Nghĩa cười cười, tiếp lấy lại đưa cho Viên Tư Dĩnh một cái. Đằng sau còn muốn cùng Viên Tư Dĩnh trao đổi chiến xa màu đỏ. Xem như cho Viên Tư Dĩnh lưu một cái ấn tượng tốt. Cảm ơn, Viên Tư Dĩnh cảm kích một tiếng. Nếu như là những vật khác, nàng là sẽ không thu. Nhưng là cự hình dưa hấu đưa tới nàng hứng thú nồng hậu. Cũng không có cự tuyệt, không khách khí, Tô Nghĩa mỉm cười, nói tiếp, ta trồng dưa hấu, thuần thiên nhiên xanh biếc không ô nhiễm, mà lại đặc biệt ngọt ngào, các ngươi trở về nếm một cái đi. Dứt lời, hắn lại hướng về Hồ Tu Viễn nhìn lướt qua, tại Hồ Tu Viễn trông mong ánh mắt nhìn soi mói, trực tiếp hướng chí năng chiến xa đi đến, không cho ta một cái sao. Hồ Tu Viễn trợn tròn mắt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.